Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, có khó khăn. Tìm Ngũ Trúc, Phạm Nhàn nghe vậy lập tức liền kinh hãi. Đậu phộng, ngươi thật đúng là biết rõ. Phạm Nhàn hoàn toàn không nghĩ tới Trịnh Kiện thế mà thật đúng là nói cho hắn biết. Trong lúc nhất thời mừng rỡ không thôi. Biết rõ cái dương chìa khóa vị trí, Phạm Nhàn trong lòng lập tức liền nóng bỏng. Ai ai ai, đừng vội đi, còn không có đưa tiền đây. Thế nào, muốn bá vương tình báo à? Trịnh Kiện nhìn thấy Phạm Nhàn quay người muốn đi, vung tay lên, lập tức cửa chính oanh đóng lại. Phạm Nhàn đứng vững bước, quay đầu, nhất thời kích động, quên quên, chấm ngoặc kép, hắn trong ngực sờ lên. Sau đó, liền hai tấm, mệnh giá 100 lượng, ta cái này, liền 200 lượng, nếu không ngươi chờ một chút, ta đi về nhà lấy. Phạm Nhàn có chút lúng túng nói. Trịnh Kiện nhìn xem bứt rứt bất an Phạm Nhàn, chậm rãi đứng dậy, có thể a huynh đệ, liền 200 lượng ngươi hỏi ba cái vấn đề. Dạng này, ta liền đứng ở chỗ này, ta để ngươi chạy trước 39 mét làm sao? Phạm Nhàn mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Hắn tự nhiên minh bạch cái này ngạnh. Mấu chốt là người trước mắt này võ công cao không biên giới. Nếu chính mình thật chạy, vậy coi như không chỉ là một cái ngạnh. Trịnh Kiện cười nói, làm sao? Không chạy. Phạm Nhàn ủ rũ ngồi xuống. Ta liền 200 lượng. Đây đã là ta hỏi muội muội ta mượn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ hắn nói chính là Phạm Nhược Nhược. Cười cười, không có tiền cũng có thể. Không bằng, lưu lại ngươi một cái tay gán nợ làm sao? Nói xong, Trịnh Kiện từng bước một tới gần Phạm Nhàn. Thần sắc lạnh giá, toàn thân sát khí không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Phạm Nhàn lập tức cảm giác chính mình liên động một cái đều khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trịnh Kiện tới. Trịnh Kiện đi đến Phạm Nhàn trước mặt, bỗng nhiên khí thế vừa thu lại. Nhìn đem hài tử cho dọa. Dạng này, ta người này đâu? Có cái quen thuộc, tương đối thích hỏi một vài vấn đề. Ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần ngươi có thể trả lời đến, ta cũng không cần ngươi một cái tay. Làm sao? Phạm Nhàn là thật sợ Trịnh Kiện. Vội vàng nói, không có vấn đề, ngươi tới đi. Trả lời vấn đề dù sao cũng so gãy tay cường đi. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, tục ngữ nói, cười một cái trẻ 10 tuổi, còn nói, mỗi rút một điếu thuốc sẽ giảm bớt tuổi thọ 14 phút. Như vậy vấn đề đến, ta một bên hút thuốc một bên cười, sẽ như thế nào? Phạm Nhàn, ngoặc kép, ngươi đây là người hỏi vấn đề sao? Hắn chân tâm cảm thấy, Nhàn cái tên này càng thích hợp trước mắt Trịnh Kiện. Đến từ Phạm Nhàn oán niệm trị cộng 999. Lại nhiều 100 lượng nha. Mời chính diện trả lời. Đáp đi lên, ta liền bỏ qua ngươi. Trịnh Kiện cười có thể tiện có thể tiện. Phạm Nhàn rút chính mình một bàn tay. Hắn đành phải nghiêm túc nghĩ. Nửa ngày, một mặt sinh không thể luyến nói. Đại ca, ta ca, ngươi vấn đề này địa phủ phán quan cũng đáp không được a. Ngươi đây là tại thẻ bắc a. Nếu là ngươi một mực cười đi xuống, chẳng phải là liền trở về từ trong bụng mẹ. Đến từ Phạm Nhàn oán niệm trị cộng 999. Hắn cảm thấy Trịnh Kiện chính là tại giống mèo hí kịch chuột đồng dạng trêu đùa hắn. Ai ngờ Trịnh Kiện nhưng vỗ đùi. Được, ngươi đáp án này ta thật hài lòng. Hôm nay liền bỏ qua ngươi. Lần sau muốn hỏi tình báo, mang tốt tiền lại đến. Phạm Nhàn trong lòng lập tức một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đậu phộng, cái này mẹ nó cũng được. Hắn ma xui quỷ khiến đồng dạng nói. Không hỏi tình báo, ta cũng hỏi thăm vấn đề tương tự được không? Có thể, ngươi hỏi. Trịnh Kiện kéo đến oán niệm trị. Tâm tình thật tốt, chiến quốc rõ ràng có 7 hùng. Vì cái gì Tần Thủy Hoàng chỉ diệt 6 hùng? Trịnh Kiện giống nhìn kẻ ngu si đồng dạng nhìn xem Phạm Nhàn. Huynh đệ, Đại Hùng không phải tại Nhật Bản sao? Tần Thủy Hoàng làm sao diệt? Có chút não được hay không? Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Phạm Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng đậu phộng đậu phộng. Hắn cảm thấy hắn hỏi vấn đề đã đủ ngốc điều. Không nghĩ tới cái này đại ca trả lời càng sinh mãnh. Nghe một chút, đại hùng tại Nhật Bản. Nhiều ngốc điều trả lời a. Cái này não mạch kín là người bình thường có thể nghĩ tới sao? Phạm Nhàn tâm phục khẩu phục, cũng không quay đầu lại chạy. Hắn quyết định, lần sau lại đến, nhất định phải mang lên ngũ trúc thúc. Hoặc là, mang đủ ngân phiếu. Dạng này mới có thể tại người bị bệnh tâm thần trước mặt có đầy đủ cảm giác an toàn. Phạm Nhàn một hơi chạy trở về Phạm Phủ tới gần một nhà tiệm tạp hóa. Hét lớn, ngũ trúc thúc, mở cửa a, ngũ trúc thúc, mở cửa nhanh a, chấm ngoặc kép, nửa ngày, cửa lớn mở ra, Phạm Nhàn trực tiếp liền vọt vào. Lập tức nhìn thấy che hai mắt ngũ trúc đang ngồi ở bên trong biên giỏ trúc. Thúc. Ta biết rõ mở thế nào nương ta lưu lại cái dương. Phạm Nhàn thần sắc kích động nói. Ngũ trúc tay dừng lại. Chậm rãi nói. Mở thế nào? Dùng chìa khóa. Chìa khóa liền giấu ở hoàng cung hàm quang điện hốc tối bên trong. Phạm Nhàn chạy đến ngũ trúc trước mặt. Rất là hưng phấn. Ngũ trúc thúc. Chúng ta chỉ cần cầm tới chìa khóa. Liền có thể mở ra nương ta lưu lại cái dương. Ngũ trúc trầm mặc một chút. Nói, làm sao ngươi biết, đối với ngũ trúc, Phạm Nhàn có 100% tín nhiệm, lập tức liền đem mình cùng cửa hàng tình báo sự tình cẩn thận nói một lần. Ngũ trúc nghe xong, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói, hắn nói đúng, ta nhớ ra rồi, ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta cái này liền đi lấy chìa khóa. Phạm Nhàn vội vàng ngăn lại ngũ trúc, thúc, ngươi tuyệt đối không nên quấy rầy bất luận kẻ nào. Lén lút lấy ra, chúng ta để người dựa theo nguyên dạng chế tạo một cái. Sau đó lại đưa trở về là được rồi. Tốt, ngũ trúc đáp ứng, chợt nắm lấy kiếm liền ra cửa. Phạm Nhàn đi ra ngoài tìm kỹ tiệm thợ rèn về sau. Lại về nhà mang tới cái dương. Trong lòng của hắn có khó mà ngăn chặn chờ mong. Cái dương này, hắn dùng qua không biết bao nhiêu phương pháp đều mở không ra. Bây giờ lập tức liền có thể mở ra. Ngươi nói Phạm Nhàn có thể không chờ mong sao? Nếu quả thật có thể mở ra, cái kia Trịnh lão bản ngươi chính là ân nhân của ta. Phạm Nhàn trong lòng yên lặng nói. Giờ tí vừa qua khỏi, ngũ trúc liền trở về. Thế nào? Thúc, lấy được sao? Phạm Nhàn tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Ngũ trúc nhẹ gật đầu, mở ra tay. Một viên kỳ dị chìa khóa liền yên tĩnh nằm ở trong tay của hắn. Phạm Nhàn kích động nhận lấy chìa khóa, nhắm ngay lỗ chìa khóa cắm xuống đến cùng. Sau đó thử vận động mấy lần, két một tiếng truyền đến. Phạm Nhàn lập tức kích động nhìn hướng ngũ trúc. Thúc, thật mở. Hắn kích động để lộ cái dương. Sau đó, Phạm Nhàn biểu lộ liền động lại. Làm sao còn có mật mã? Chấm ngoặc kép, nguyên lai. Trong dương, lại còn có một cái mật mã khóa. Phạm Nhàn lúc đầu đều phấn khởi tới được đỉnh ngọn núi. Lần này nháy mắt sụp đổ. Hắn rơi vào đường cùng. Đành phải một lần nữa khóa lại cái dương. Mang theo chìa khóa chạy thẳng tới tiệm thợ rèn. Nhanh canh bốn sáng lúc. Phạm Nhàn mới mang theo phục chế tốt chìa khóa trở về. Thử một chút không có vấn đề. Đem nguyên bản chìa khóa trả lại cho ngũ trúc. Thúc. Lại phiền phức ngài cho đưa trở về. Ngũ trúc gật đầu, nhận lấy chìa khóa liền hướng về hoàng cung sờ soạng. Mật mã sẽ là gì chứ? Phạm Nhàn trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên, hắn cho mình một bàn tay. Phạm Nhàn a Phạm Nhàn, ngươi thật sự là ngu quá mức. Tiêu 100 lượng đến hỏi chẳng phải hết à? Mãi mới chờ đến lúc đến ngày hôm sau buổi tối. Phạm Nhàn lại tới cửa hàng tình báo. Cái gì? Lão bản của các ngươi không tại. Phạm Nhàn nhìn trước mắt Đằng Tử Kinh. Trợn tròn mắt. Đằng Tử Kinh một mặt vô tội nhìn xem Phạm Nhàn. Ông chủ có câu nói để ta chuyển lời cho ngươi. Nói đáp án liền tại bên cạnh ngươi. Ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.